Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Nói chuyện tình, luyện luyện công, mang theo Hinata hai tỷ muội rời đi Hyuga nhà, đi vào một đầu thanh tịnh gặp Tiểu Hà bên cạnh, bọn họ trước mắt Tiểu Hà sâu bất quá vài mét, bờ sông bên cạnh mọc đầy xanh biếc cây liễu. Từng đầu lục sắc cành liễu ngược lại châm trong nước, gió nhẹ từ đến, tại bình tĩnh trên mặt sông tạo nên một từng cơn sóng gợn. Đứng tại bờ sông bên cạnh, Obito tỉ mỉ quan sát một chút cảnh vật chung quanh. Cái này Ryan tĩnh mà lại không người, thật sự là một cái tu luyện cùng hẹn hò tuyệt hảo trang sở. May mắn được không có đem Neji cùng một chỗ mang đến. Lúc này, nghịch ngợm hiếu động Tiểu Hanabi sớm đã nhịn không được. Hai tay ôm lấy Obito tay phải. Hưng phấn nói ra. Lão sư xin ngươi nhất định phải dạy ta lần trước đánh bại phụ thân đại nhân cái kia nhẫn thuật. Mảy may không có có ý biết đến. Nàng non nớt bộ ngực chính dùng lực ma sát Obito cánh tay. Hinata từ khi ra Hyuga nhà đại môn về sau. Vẫn cúi đầu. Mặt hồng hồng, lúc này nghe được tia lửa lời nói về sau cũng ngẩng đầu. Dùng khát vọng ánh mắt nhìn lấy hắn. Obito thầm gọi thoải mái. Trong tay cảm giác này non nớt mềm mại. Trong lỗ mũi truyền đến này mê người xử nữ hương thơm. Để hắn muốn nhập phi phi. Kém điểm hóa thân thể cầm thú. Hỏa ảnh bên trong nữ hài thật là phát dục chào buổi sáng. Tuổi còn nhỏ cứ như vậy có tài liệu. Nghe nói có nữ hài mười mấy tuổi liền đã lên làm mụ mụ. Bất quá đây đều là nơi này hoàn cảnh mang đến ảnh hưởng đi. Cái này cái thế giới bên trong chiến tranh không ngừng. Nhân khẩu phải tính lượng kịch liệt giảm bớt. Trưởng thành nam tử đều tại trong chiến tranh chết đi. Bỏ xuống trong lòng kiều diễm. Obito nói. Đánh bại các người phụ thân chiêu số là ta huyết kế giới hạn. Là không thể dạy cho các ngươi. Bất quá, ta muốn dạy các ngươi là một loại siêu việt cấp S đến thể thuật thái cực. Tia lửa nghe được về sau. Tâm lý thất vọng, không nghĩ tới lại không thể học tập cái kia lợi hại nhất chiêu số. Bất quá khi nàng nghe được cấp S lúc, con mắt lại khôi phục quang mang. Như cái tiểu tài nô trông thấy kim quang lóng lánh tiền vàng một dạng. Không biết vì có thể làm cho các nàng càng điện nắm giữ thái cực sở hữu chiêu số cùng tinh hoa. Vẫn là vì ăn các nàng đậu hũ. Obito đi đến các nàng đằng sau. Tay đem tay một chiêu một thức địa múa đứng lên. Hinata nằm tại Obito trong ngực. Nghe cái kia tán phát ra mê nhân khí vị nam tử khí tức. Thân thể tử đô mềm mấy phần, trên mặt càng là Kurenai thấu, này có tâm tình học tập cái này. Cảm thụ được Hinata thân thể mê người đường cong, trong tay sờ lấy nàng này có lồi có lõm địa phương. Tâm lý âm thầm niệm mấy lần A-di-đà Phật, muốn khắc chế trong lòng ý niệm, thế nhưng là cái này không phải người đều có thể khống chế. Hắn dưới hông bị kích thích thẳng đứng lên. Đè vào nàng khe hở dưới, cảm nhận được đằng sau xâm phạm, Hinata một tiếng, trên mặt đỏ hồng, như cái uống say người một dạng, hai mắt mê ly, sớm đã không biết Nam Bắc, bên cạnh tia lửa tuy nhiên không biết Obito cùng Hinata hai cái chính đang làm gì. Nhưng nhìn đến Hinata mặt biến ửng đỏ lúc, liền vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi bị Obito dạy bảo cái dạng kia. Trên mặt cũng là đỏ lên, nhìn lấy Hinata ngửa đầu, dáng người ánh mắt nói không nên lời dụ hoặc, tăng thêm nàng rung động lòng người đường cong cùng băng cơ ngọc phu. Đặc biệt là này trên mặt một bức mặc cho khai thác thần sắc. Obito trong nháy mắt thất thần, mắt thấy tay mình liền muốn đột phá nàng y phục, duỗi vào bên trong, thêm gần một bước địa xâm phạm nàng này mê người thân thể thời điểm. Không biết có phải hay không là thiên ý. Obito hãy cước dẫm lên Hinata chân nhỏ kia. Hinata cảm thấy đau xót. Nhất thời tỉnh táo lại. khả năng nàng là lần đầu gặp loại sự tình này. Chỉnh lý tốt trên thân lộn xộn y phục sau không biết làm sao đứng ở nơi đó. Trên mặt đỏ ửng còn không có rút đi. Lại đến bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nhìn qua thật sự là dị thường đáng yêu. Hắn trong đầu một tiếng ầm vang. Trong lòng hô to, nàng này không thu, thiên lý nan dung a. Bất quá, hiện tại cũng không phải tán tỉnh thời điểm. Đã loại này phương pháp không được lời nói, liền dùng bình thường phương pháp. Chờ đợi các nàng tâm tình ổn định về sau, Obito cũng chỉ đành ở trước mặt các nàng chậm rãi treo lên thái cực quyền. Thái cực chi ý nhìn như chậm chạp, lại sinh sôi không ngừng. Tròn bên trong bộ tròn, lúc phòng thủ có như linh dương móc sừng, công kích như thủy ngân tiết, đợi đến lấy sau thu chiêu, như nguyệt đầy lan giang, lại như thanh quang chợt ngưng, từng chiêu một thái cực quyền chậm rãi đánh một lần lại một lần. Obito cũng không biết chính mình vẽ bao nhiêu cái tròn, qua không biết không lâu, hắn thu hồi hai tay, chà chà trên đầu mồ hôi. Để hắn đánh những này chậm rằng giặc quyền thuật thật sự là mệt mỏi. Lại nói thái cực tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là dùng để tiến công thời điểm liền lộ ra có chút không đủ. Bất quá, điểm ấy lợi dụng tại Hyuga nhà nhu quyền bên trên vừa vặn có như hổ thêm cánh cảm giác. Không biết Hyuga nhà nhu quyền cùng thái cực quyền kết hợp đứng lên hội phát huy nhiều đại uy lực. Obito vạn phần mong đợi. Mà Hinata cùng tia lửa ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn xem Obito xuất ra quyền thuật. Còn thỉnh thoảng địa xuất quyền đi theo Obito tiết tấu khoa tay lấy. Luyện một cái buổi sáng về sau, các nàng cũng học hội thái cực một điểm ra lông chiêu thức. Thế nhưng là cũng không hiểu thế nào qua ứng dụng. Lúc này, Obito phát huy chính mình này không biết sợ tinh thần. Bồi tiếp các nàng thí luyện chiêu số. Mấy ngày về sau, các nàng đã toàn bộ thuần thục sử xuất thái cực quyền quyền pháp. Hinata học tập thiên phú cũng không so tia lửa kém, thậm chí so tia lửa còn phải mạnh hơn một điểm. Thế nhưng là không biết vì cái gì Hyuga Hayashi còn muốn nói nàng thiên phú không tốt. Chẳng lẽ là vì nàng đáng yêu nghịch ngợm muội muội sao? Vì kiểm tra các nàng tu hành thành quả, Obito hiện tại đang cùng các nàng tiến hành thái cực thôi thủ luyện tập. Bất quá, người có sai lầm chân, lập tức có thất đề thời điểm. Không biết hắn là không phải cố ý. Mỗi lần hai tay đều là đẩy lên hai người bọn họ trước ngực. Bắt lấy các nàng trước ngực mềm mại sơn phong. Các nàng mỗi lần đều bị náo gương mặt đỏ bừng. Kém chút liền muốn gọi sắc lang. Nằm tại bờ sông xanh mơn mởn cỏ mặt đất, nhìn lấy đánh lấy thái cực Hinata cùng tia lửa, trong lòng thầm khen vài câu, không biết có phải hay không là hắn không thích hợp thái cực. Vẫn là Hinata chị em gái thiên phú quá tốt, các nàng xuất ra thái cực vậy mà so với hắn còn muốn có mấy phần vận vị. Tại thái cực bên trên, hắn đã không có gì có thể dạy các nàng. Đánh xong một lần về sau, tia lửa chà chà trên mặt mồ hôi, hưng phấn mà chạy hướng nằm ở một bên Obito bên cạnh. Hô, lão sư, chúng ta đánh thế nào? Obito gòn mắt nhấc cũng không nhấc, thoa diễn đạo, tốt, tốt, phi thường tốt, thối lão sư, thối tiểu minh, cũng dám không để ý tới ta. Tia lửa thân thể ngồi xuống. Liền hai chân dạng chân tại hắn trên thân, hai tay dùng nhu quyền hết sức vuốt Obito thân thể. Nàng biết dạng này thương tổn không Obito, cho nên nhàn rỗi thời điểm liền thường xuyên cầm Obito xem như bia ngắm luyện tập nhu quyền pháp. Obito nghiêng người, đại thủ vét được ngồi tại hắn trên thân tia lửa, đem nàng lần nữa đặt ở trên đùi. Cảm thụ trong tay từ nàng chân bên trên truyền đến trận trận tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Cùng hắn trên hai vú truyền đến trận trận nhiệt lực, để Obito nhịn không được một trận tâm trong lòng dập dờn. Lần nữa giơ tay lên bên trong đại thủ dùng lực vỗ vỗ nàng này mũm mĩm hồng hồng cái mông nhỏ. trong tay cảm thụ được này lực đàn hồi cùng nhục cảm. Vậy mà so với lần trước lớn hơn nhiều. Hắc hắc, quả nhiên là nữ đại 18 biến. Bờ mông bị Obito vỗ nhẹ dưới tia lửa, tranh thủ thời gian giãy giụa dưới, theo cái thứ hai vỗ xuống, nhẹ nhàng giống như vuốt ve đụng chạm, cảm giác Obito trong lòng bàn tay dị thường nóng rực nhiệt lực. Tia lửa chỉ cảm giác một trận điện lưu lan khắp toàn thân. Tâm lý trong nháy mắt run rẩy một chút, một cỗ dị dạng cảm giác từ tâm dâng lên. Theo Obito lần thứ ba vỗ nhẹ nhẹ dưới, tia lửa tròn trịa cái mông nhỏ kìm lòng không được nhẹ nhàng vặn vẹo mấy lần. Tại nhiệt lực cội nguồn chỗ nhẹ nhàng ma sát, đang muốn từ tia lửa bờ mông rời đi Obito tay, cảm giác được đến từ nàng vặn vẹo, như giật điện ma sát cảm giác từ ma sát chỗ truyền đến hai nhân tâm. Nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần, phối hợp với tia lửa vặn vẹo. Nhìn lấy tia lửa tròn trịa bờ mông tại chính mình thủ hạ tùy ý biến đổi hình dáng. Cảm giác điên cuồng như giật điện cảm giác. Obito ở nên hoảng hốt. Bởi vì tia lửa vừa rồi giãy giụa. Ăn mặc luyện công váy không biết tại khi nào đã hướng lên cuộn mình một số. Lộ ra bên trong một vòng nhạt haku trong nháy mắt hấp dẫn Obito phiêu hốt ánh mắt. Không vừa lòng tại chỉ là nhẹ nhàng đụng xúc cảm giác. Obito vuốt ve tia lửa tay. Tại thị giác trùng kích cùng dụ hoặc dưới. Nhẹ nhàng hướng này bôi nhạt haku rời đi. Tia lửa chỉ cảm giác này cỗ nhiệt lực cội nguồn. Dần dần hướng phía dưới rời đi. Đường tắt chỗ. Một cỗ run rẩy cảm giác truyền đến. Khi này cỗ nhiệt lực đi qua phía dưới khe rãnh lúc. Một cỗ mãnh liệt như giật điện dễ chịu cảm giác để cho nàng kìm lòng không được, một tiếng. Tia lửa kiều diễm ướt át khuôn mặt, giờ phút này chính bò đầy kiều diễm đỏ ửng. Hai cái ngập nước mắt to chính mê mang nhìn lấy Obito. Phảng phất tại nghi hoặc hắn vì cái gì dừng lại. Bất quá, cảm giác chính mình có chút ướt át quần lót. Lúc này tia lửa mới hồi phục tinh thần lại. Nghĩ đến Obito vừa rồi cử động, trong nháy mắt kịp phản ứng, kiều diễm ướt át khuôn mặt ửng đỏ càng sâu, khẽ gắt một câu, lão sư là đại bại hoại, đại sắc lang, bừng lấy nóng lên gương mặt, gấp rút biến mất tại trước mắt hắn, theo tia lửa rời đi, Obito phiêu hốt tinh thần mới lấy dư vị, ngẫm lại vừa rồi sự tình, tâm lý một trận đắc ý cùng một trận hối hận. Hối hận làm sao buông ra tiểu Hanabi Pipi. Lúc này, bên cạnh Hinata cũng lấy lại tinh thần đến. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ hồng địa nhìn liếc một chút Obito. Cũng đi theo nàng muội muội cùng một chỗ đi ra ngoài bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.